Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 608, lực lượng tương đương. Thử Quang sắc mặt một chút biến đến kỳ quái, mà người khác cũng là lộ ra ý cười. Á Làm đi qua đến cười nói, chơi thoát a, vừa mới mở kiếm hồn mị ảnh chẳng phải chuyện gì không có. Nào có đơn giản như vậy? Thử Quang trắng liếc một chút Adam nói ra. Hắn có 1,6 triệu trở lên lượng máu. Vừa mới sinh mệnh khôi phục đạt tới 500.000 nhảy một cái. Nói cách khác người trong nháy mắt bạo phát đến đạt tới 2 triệu mới có thể đánh giết hắn. Hoặc là, tù là kết quả lời nói cười nói. Hoặc là hắn không có bất kỳ cái gì một cái vô địch cùng miễn thương tổn kỹ năng. Có điều này hiển nhiên rất không có khả năng. Thử Quang gật gật đầu. Đây là hắn nguyên nhân thất bại cũng là Tu La không có đi chiến đấu lý do. Mà lúc này cung binh cũng là âm thầm gật gật đầu. Những người này đến cùng không phải người bình thường. Chiến bại trong nháy mắt là phân tích hết thảy nguyên nhân thất bại đồng thời đi giải thích đối thủ. Đây mới thực sự là đáng sợ địa phương. Mà lại cung binh cũng biết nếu như một lần nữa. Mặc dù mình đạt được thắng lợi khả năng có lẽ vẫn là so sánh lớn hơn một chút. Nhưng tuyệt đối không có vừa mới dễ dàng như vậy nhẹ nhõm. Người này, Hoa Hồng Đỏ lúc này đột nhiên mở miệng nói. Thật sự là mỗi lần đều cho người ta kinh hỉ, nhưng là lần này ta xác thực không nghĩ tới ngươi có thể đánh bại Thự Quang. Cho nên các loại sự tình xong xuôi cùng ta trở về thôi. Cung Bình cười lấy ra chớ chú chi nguyệt quyển trục, còn có thứ này cũng trả cho ngươi. Cái này với ta mà nói không dùng. Hoa Hồng Đỏ cười khoát khoát tay, nguyệt thần kỹ năng ta đã mắc cấp, đến mức trở về. Cần phải bây giờ còn chưa được. Ta còn có rất nhiều sự tình muốn làm. Ta có thể giúp ngươi. Chúng ta cùng một chỗ. Cung Bình cười nói. Ngươi không muốn ôm bắp đùi sao? A, Hoa Hồng Đỏ khẽ cười một tiếng nhìn lấy Cung Bình. Muốn à, nhưng là ta sợ ngươi bắp đùi vị trí không có. Cái kia Thiên Ngưng, nàng làm sao không cùng ngươi cùng đi? Lời này của ngươi hỏi. Ngươi. Cung Bình sững sờ sau đó nhìn lấy Hoa Hồng Đỏ cười quái dị nói. Người không biết thực đang ghen. Đi một bên. Tại Cung Bình cùng Hoa Hồng Đỏ vui cười thời điểm. Lúc này Huyễn Thanh Phong đám người trên mặt biểu lộ vô cùng phức tạp. Nhìn xem Cung Bình rất lâu sau đó. Bọn họ đều thở dài không nói thêm gì nữa. Yên Nhược Tuyết nhìn xem Cung Bình. Bên người Lưu Niên Độc Thương nhịn không được nói ra. Thật là có chút chịu phục. Hơn 2 tháng thời gian trà đạp còn mạnh như vậy. Muốn là hắn có chúng ta dạng này hoàn cảnh. Vậy hắn chẳng phải là thật có thể làm được toàn bộ server đệ nhất. Cơ hồ quốc phục tất cả mọi người biết Cung Bình vì chế tạo chính mình đoàn đội hoa trọn vẹn 2 tháng ngâm mình ở cấp 100 phó bản bên trong. Cái này tại rất nhiều người xem ra đều là không sáng suốt. Tam chuyển to lớn ưu thế cứ như vậy uổng phí hết. Mà liền tại cái này 2 tháng bên trong quốc phục có mấy người cũng trước sau hoàn thành tam chuyển. Cái này mang ý nghĩa Cung Bình tam chuyển ngôi thứ nhất số đã có tiếng không có miếng. Mà bây giờ xem ra căn bản cũng không có người hiểu thành cái gì lãng phí 2 tháng Cung Bình thuộc. Tính vẫn là như vậy cường đại. A, bầu không khí tựa hồ có chút không đúng. Lúc này một đạo trong sáng âm thanh vang lên. Tại tất cả mọi người trong tầm mắt một người nam tử chậm rãi đi tới. Mái tóc dài màu đen phiêu tán trong gió. Trắng noãn trường bào tản ra một loại thánh khiết khí tức. Hắn mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt. Một đôi đen nhánh thâm thúy trong con ngươi tựa hồ bao hàm hết thảy. Theo trên khuôn mặt nhìn căn bản là không có cách kết luận nam nhân này đến tột cùng đến từ chỗ nào. Bởi vì hình dáng có chút phức tạp, tựa hồ càng nhiều giống là con lai, mà lúc này một mực nhắm mắt dưỡng thần không để ý tới bất luận cái gì Dracula đột. Nhiên mở to mắt, trong mắt của hắn xuất hiện kích động theo về sau đứng dậy nghênh đón. Ghen, Dracula hưng phấn nói, ngươi xem như đến, bất quá nơi này, chuyện gì xảy ra? Gọi là Ken nam tử theo tên phía trên nhìn cũng đã biết là huyết tộc người. Làm sao một bộ dương cung bạt kiếm bộ dáng? Là như vậy, Dracula đơn giản giải thích vài câu sau đó cười khổ nói. Thật cái kia để xác nhận cho điểm những cái kia ngu ngốc đi chết. Số liệu này sớm nên đổi mới. 1,6 triệu trở lên lượng máu. Thương tổn còn cao như vậy. Ken lúc này lại để ý là cung binh thuộc tính. Hắn suy nghĩ một chút cười nói. Ta muốn thấy nhìn hắn thuộc tính. Nói ra câu nói này sau Ken nhìn về phía Dracula. Mà Dracula đầu tiên là sững sờ sau đó minh bạch cái gì gật gật đầu. Ta biết, theo Dracula hướng về cung binh đi qua. Trong nháy mắt nghĩ rõ ràng mọi người ào ào nhìn về phía cung binh. Cùng thự quang khác biệt, Dracula thực lực là hoàn toàn siêu việt thự quang. Mà bây giờ trên trận lại nhiều để Dracula đều nói gì nghe nấy nam tử. Tất cả mọi người dùng một loại thương hại ánh mắt nhìn về phía cung binh. Công binh, hoa hồng đỏ nhìn về phía cung binh. Muốn không ta triệu hoán nguyệt thần. Không cần, cung binh cười khoát khoát tay. Ta sẽ không có sự tình. Osiris đế quốc, vodka cùng bích thủy long ngâm đều không tải. Cái gì? Đi làm tam chuyển nhiệm vụ. Ưng kích trường không nhìn xem chính mình đẳng cấp buồn bực nói. Không đúng, vì cái gì ta mới 99, cái kia hai tên gia hỏa cấp 100, ta mới 97 a. Choáng, cấp 95 ta nói cái gì? Khiêm tốn một chút, 93 cấp đồ rác rưởi run lẩy bẩy. Nhìn lấy trong công hội tuy nhiên một trận phàn nàn nhưng là trên mặt mỗi người lại là hưng phấn. Không gì sánh được, Chi Nam Nhi thượng cũng là cười gật gật đầu. Đám danh con từng cái thăng cấp cùng cưỡi tên lửa một dạng còn đậu đen rau muống. Đều cho ta hiệu suất điểm. Hôm nay ta cũng muốn cấp 100. Trước hết để cho các đại thần cấp 100. Có người hô, hiện tại lão đại không tài. Tam chuyển cũng không phải binh ca một người chuyên trúc. Đều thêm chút sức. Thì là. Binh ca một người lãng phí 2 tháng cho chúng ta cày đồ. Hiện tại cái kia chúng ta báo ân, Isarello chi thành 1 tháng trước liền nên cầm xuống, để thiên hạ các cháu trai ở thêm 1 tháng. Tất cả mọi người càng nói càng hưng phấn lên, bởi vì trước mắt mà nói hắn đỉnh cấp công hội chủ lưu người chơi bình quân đẳng cấp liền 95 cũng chưa tới, mà thần phạt hơn 30.000 người bình quân đẳng cấp đều đạt tới cấp 90. Đây mới thực sự là chuyện kinh khủng. Mấy ngàn người đẳng cấp xông lên 95, một khi cấp 100 tiến đến, như vậy chi đội ngũ này hội trong nháy mắt theo một chi vương giả chi sư hóa thân trở thành thiên. Binh thần đem, tinh thần đại lục, ngang tay, nhìn lấy trên trận có đến có hồi 2 người, rớt kinh ngạc nói, hắn có thể cùng Dracula bất phân thắng bại. Không đúng, thoạt nhìn là không phân thắng thua. Thử quang híp híp mắt nói ra, nhưng là cái kia ra hỏa tỷ lệ sai số rõ ràng thấp hơn. Bởi vì Dracula phần lớn thời gian đều không thể áp chế hắn sinh mệnh khôi phục. Vâng, Adam gật gật đầu, trừ máu tươi hiến tế thời điểm có thể đặt xuống đi 1 điểm lượng máu cùng đánh bạo phát. Hắn thời điểm cái kia công binh đều không có bao nhiêu áp lực. Lực lượng tương đương. Ken lộ ra thần sắc kinh ngạc, cấp C ra hỏa cùng cấp S người đánh cái ngang tay. Buồn cười, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.